Một đời sủng nịnh, chương 24, C24, phần 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Lưu, tôi có thể gọi cô là Gia Nhi không? Giang Kiều mỉm cười nhìn Gia Nhi, nhưng ánh mắt cô ta dường như đang dò xét. Gia Nhi biết cô ta đến đây là để xem tình hình của cô hiện tại như thế nào. Gia Nhi cũng không thể hiện rõ mọi chuyện ra nét mặt. Cô vừa rót nước vừa lịch sự đáp lại, có lẽ chúng ta không thân quen đến thế. Cô Giang cứ gọi tôi là cô Lưu là được rồi. Giang Kiều hơi bất ngờ khi nghe được câu trả lời của cô. Nhưng cô ta cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Giang Kiều bật cười, cô Lưu cũng thẳng tính thật đấy. Tôi từ trước đến nay đều vậy. Để cô Giang đây chê cười rồi. Đúng là có cá tính thật đấy. Già Nhi cũng ngừng tay, cô ngẩng mặt lên nhìn Giang Kiều. Người phụ nữ này quả thật có một vẻ đẹp vô cùng sắc sảo, khác xa với cô. Từng đường nét trên gương mặt của cô ta đều toát lên vẻ tự tin. Quả là con nhà quyền quý, nhìn cách xưng hô từng cử chỉ, hành động của Giang Kiều thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy bản thân không xứng để nói chuyện với cô ta. Vậy nhưng điều đó không áp dụng với Gia Nhi, bản thân cô cũng không hề thua kém Giang Kiều. Hai người bọn họ mỗi người một vẻ, Giang Kiều chính là biểu hiện của một người con gái chuẩn mực trong một gia đình quyền quý. Còn Gia Nhi lại mang dáng vẻ của một cô con gái mạnh mẽ, không quá yểu điệu thục nữ nhưng những hành động của cô rất đúng mực, không hề vượt quá khuôn phép. Có lẽ đó là lý do mà hai người bọn họ mới có thể ngồi lại để mà nói chuyện với nhau. Cô Giang đây, không biết vì sao lại biết đến địa chỉ nhà riêng của tôi mà đến. Việc này không phải quá đơn giản sao? Cô Lưu cũng biết đấy. Tôi có rất nhiều cách để có thể tìm ra nơi mà tôi muốn, không phải sao? Vậy hôm nay cô đến đây là muốn nói chuyện gì? Giang Kiều cầm cốc nước uống nhẹ một hớp rồi nói. Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là tôi vừa về nước thì nghe nói Thiên Minh đã có người bên cạnh rồi. Tôi đã rất ngạc nhiên đấy, chuyện anh ấy có người bên cạnh thì liên quan gì đến cô sao? Giang Kiều lắc đầu, nhìn cô Lưu chắc không biết, Hàn Thiên Minh cậu ấy từng nói sẽ chờ tôi trở về. Vậy mà bây giờ lại, nên tôi có chút tò mò không biết người đó trông như thế nào. Gia Nhi nhìn Giang Kiều, cô cười nhạt, cô Giang thật biết nói đùa, không phải cô đã thấy trên báo rồi sao? Hơn nữa, ngày hôm qua cô cũng đã thấy tôi rồi đấy thôi. Ngày hôm qua, lúc Gia Nhi đi đến Strawberry nhìn thấy Hàn Thiên Minh ngồi trong quán. Khi cô nhìn vào, người phụ nữ ngồi cùng anh, Giang Kiều cũng đã nhìn thấy cô. Cô ta còn cố tình ôm lấy Hàn Thiên Minh và dùng ánh mắt thách thức nhìn về phía cô. Khi ấy cô đã biết người phụ nữ này nhất định không đơn giản. Giang Kiều khi nghe cô nói như vậy lại không ngạc nhiên. Ngược lại cô ta còn thấy rất hứng thú. Hóa ra cô đã thấy rồi sao? Vậy tôi cũng muốn nói thẳng. Có lẽ cô sẽ không chấp nhận sự thật này. Nhưng cô thấy đấy, có lẽ Thiên Minh chỉ là nhất thời hứng thú với cô hoặc chỉ là chơi qua đường mà thôi. Bởi vì đến cuối cùng, cậu ấy vẫn phải thuộc về tôi. Tôi không cần biết những lời cô nói là thật hay giả. Nhưng thứ tôi cần không phải là lời cô nói. Nếu như tất cả là sự thật thì phải chính miệng Hàn Thiên Minh nói với tôi. Mọi chuyện bắt đầu từ anh ấy thì anh ấy cũng phải là người lên tiếng để kết thúc việc này. Cô đúng là rất cứng đầu đấy, cô biết không? Việc đó thì tôi biết, bởi vậy nên tôi mới không cần lời nói của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Gia Nhi, không lẽ cô chưa từng nghĩ rằng bản thân chỉ là thế thân của tôi thôi sao? Như vậy mà cô vẫn cố chấp muốn níu giữ sao? Dù bị lừa gạt, Gia Nhi bật cười, Giang Kiều, cô nói như vậy mà không thấy ngượng sao? Cô thử nhìn tôi và cô xem, từ trên xuống dưới, từ tính cách đến ngoại hình, hai chúng ta có điểm chung gì sao? Nếu nói tôi là bản sao của ai khác thì có lẽ tôi sẽ tin, nhưng nói tôi là bản sao của cô. Xin mạo muội cho Lưu Gia Nhi tôi hỏi, cô lấy đâu ra tự tin như thế? Giang Kiều bị bất ngờ bởi phản ứng của cô ta còn bị câu nói của cô làm cho đứng hình. Giang Kiều vốn biết Gia Nhi khá mạnh mẽ cố chấp nhưng cô không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Thường không phải là người ta sẽ phải suy nghĩ về điều đó sao? Còn Lưu Gia Nhi cô không những không cần thời gian để suy nghĩ mà ngay lập tức phản bác lại. Giang Kiều vốn dĩ có rất nhiều điều để nói nhưng đột nhiên lại không biết phải nói gì. Cô ta phải mất một khoảng thời gian để lấy lại tinh thần. Giang Kiều trở lại dáng vẻ cao ngạo tràn đầy tự tin lúc ban đầu. Cô ta tiếp tục nói. Lưu Gia Nhi có lẽ cô cũng biết, tôi và Thiên Minh từ nhỏ đã quen biết nhau, tính cách sở thích của cậu ấy tôi hiểu rõ hơn cô. Vậy nên chỉ cần nhìn biểu hiện của cậu ấy tôi cũng đã hiểu được tất cả. Khi hay tin tôi về nước cậu ấy đã nhanh chóng đến bên tôi rồi. Điều đó cho thấy người Hàn Thiên Minh thực sự quan tâm là ai. Cô không thấy, Gia Nhi lên tiếng cắt ngang lời nói của Giang Kiều. Xin lỗi cô Giang vì đã cắt ngang, nhưng cô không cảm thấy nói với tôi những thứ này là quá vô ích sao? Cô hiểu rõ tính cách của Hàn Thiên Minh thì đã làm sao? Việc đó thật ra không ảnh hưởng gì đến tôi cả một chút cũng không. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta không nhất thiết phải tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Mặc dù còn nhiều điều chưa nói hết nhưng Giang Kiều lại không thể nói ra, cô ta đành nuốt hết những chữ định nói trở lại vào bụng. Giang Kiều miễn cưỡng đứng lên, nếu cô Lưu đã nói như vậy thì tôi cũng không thể làm gì hơn nữa rồi. Vậy tôi xin phép, Gia Nhi cũng đứng lên tiễn Giang Kiều ra cửa. Vậy tôi xin phép, Giang Kiều định rời đi thì Gia Nhi đã gọi lại. Khoan đã, cô hãy nói lại với Hàn Thiên Minh rằng, nếu như muốn kết thúc thì hãy tự mình đến nói với tôi. Đừng để thêm một ai đến đây để nói hộ nữa. Có thể cô hiểu lầm rồi. Lần này tôi đến Thiên Minh không hề biết, nhưng dù sao tôi cũng sẽ chuyển lời giúp cô. Vậy làm phiền cô rồi. Gia Nhi quay người trở vào trong, đóng cửa lại. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Giang Kiều liền nhận được một cuộc điện thoại. Lưu Gia Nhi này khó chơi hơn tôi tưởng đấy. Mọi chuyện chắc sẽ không suôn sẻ đâu. Chuyện thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Thuy Trang 419. Sau khi tiễn Giang Kiều về, Gia Nhi liền trở lại trên phòng. Cô nằm vật ra giường, trong đầu cô xuất hiện vô vàn suy nghĩ. Ban nãy khi nói chuyện với Giang Kiều cô cố tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra cô rất để ý, cô để ý nhiều là đằng khác. Sao có thể không quan tâm được? Những lời nói của cô ta như đang ám chỉ, Lưu Gia Nhi cô không xứng đứng cạnh Hàn Thiên Minh. Người có đủ tư cách đó chính là cô ta, Giang Kiều, hơn nữa những điều cô ta nói lại không hề sai. Hàn Thiên Minh lừa dối cô là thật, chuyện anh đến gặp Giang Kiều cũng là thật, cô bắt gặp hai người họ ở cạnh nhau cũng là thật. Tất cả đều là sự thật, thất vọng không? Có chứ, rất nhiều nữa, cô đã tin tưởng anh đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bỏ ngoài tai những lời nói xấu về anh, cô không quan tâm gì cả. Thứ cô tin tưởng chính là những hành động của anh. Vậy nhưng cuối cùng thì sao? Chính cái cô tin tưởng ấy lại trở thành thứ đâm vào tim cô, đâm vào niềm tin của cô, tình yêu của cô. Có thể đối với anh, thứ tình cảm này không quan trọng. Nhưng liệu anh có biết rằng, đây chính là tình yêu đầu đời của cô không? Anh có biết rằng, anh chính là người đàn ông đầu tiên của cô không? Có lẽ Giang Kiều và Cố Tử Lâm nói đúng. Cô chưa hiểu rõ về anh, có rất nhiều mặt khác của Hàn Thiên Minh mà Gia Nhi vẫn chưa biết. Mối quan hệ của hai người họ dường như tiến triển quá nhanh. Nhanh đến nỗi, đối phương muốn gì cần gì nhất hai người họ cũng chưa chắc đã biết được. Nếu đã vậy, không phải nên xem xét lại cuộc tình này sao? Mọi chuyện đều bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất, hiện tại không hiểu nhau tương lai rồi sẽ ra sao? Tối tăm, mù mịt, không, cô không muốn, mối quan hệ của hai người có lẽ nên... Đến trưa, đột nhiên Gia Nhi nhận được cuộc điện thoại của Hàn Thiên Minh. Nhìn thấy tên người gọi đến, cô đã phải suy nghĩ rất lâu. Gia Nhi không biết có nên nhận cuộc gọi này hay không. Nếu không nhận, có lẽ sẽ giống như lần trước, Hàn Thiên Minh có lẽ sẽ đến tận nhà cô. Nhưng nếu nhận thì cô sẽ phải nói gì đây? Bây giờ tâm trí cô đang rất loạn, có nhiều lời muốn nói nhưng cô không biết phải mở lời như thế nào. Suy nghĩ một hồi, Gia Nhi quyết định nghe máy. Dù sao cũng phải nói sớm hay muộn thì cũng vậy thôi. Alo Gia Nhi, trưa nay em muốn ăn gì? Anh sẽ nấu cho em. Giọng nói của Hàn Thiên Minh từ bên kia truyền qua, vẫn là những lời nói săn sóc cô như thường ngày. Vậy nhưng nó lại khiến cô muốn bật khóc, tại sao anh lại như vậy? Nếu đã lừa dối cô thì hãy bỏ mặc cô, để cô một mình. Anh chỉ cần nói với cô lời chia tay thì mọi thứ sẽ kết thúc. Mặc dù như vậy thì cô sẽ cảm thấy mất mát đau lòng trong một khoảng thời gian nhưng ít nhất cô cũng sẽ quên được anh. Vậy nhưng anh vẫn không ngừng chăm sóc cô như vậy càng khiến cô muốn dựa dẫm vào anh hơn. Hàn Thiên Minh ở đầu dây bên kia dường như vô cùng sốt ruột. Có lẽ là vì không nghe được câu trả lời từ cô. Gia Nhi cố kiềm nén lại, cố ngăn bản thân không khóc. Cô nói lại với anh, Hàn Thiên Minh, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau một thời gian đi. Gia Nhi, em làm sao vậy? Em nói vậy là ý gì? Em nói chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa. Anh cũng đừng đến nhà em. Hiện tại em không muốn nói chuyện với anh. Nếu anh cố chấp làm theo ý mình thì chúng ta sẽ kết thúc. Cách chương.